Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, vẫn là bị trọng thương. Tần Đình, Lục Chân Nhân bọn người nhìn thật sâu đã là thiêu đốt tự mình tất cả sinh mệnh lực Chu Chân Nhân. Quay người liền đi, Tà Thần cười ha ha nói. Muốn đi ở lại đây đi. Lại là không nhìn Chu Chân Nhân công kích, đưa tay một trường, hướng Tần Đình bọn người chộp tới. Hư không bên trong, bỗng nhiên nhô ra một cái ma chảo, đem thiên khung che chắn, tản ra ma khí vô cùng vô tận, không khí ma sát, sinh ra có thể liệt hỏa, đem bầu trời nhen nhóm. Một trường này uy lực, thậm chí so trước đó còn mạnh hơn. Tần Đình nhãn thần nghiêm một chút, hư lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Một trưởng vỗ ra, bên người mấy vạn dặm hải vực lập tức xuất phát thành ngàn vạn biển động sóng biển. Thiên địa linh khí chen chúc mà tới. Uy thế so theo Tà Thần vỗ xuống tới thủ trưởng không kém chút nào. Sau một khắc, hư không băng liệt, bọn hắn giao chiến chi địa. Ngàn vạn khe rãnh, lại là lực lượng tương đương chi thế. Tà Thần đang muốn lần nữa xuất thủ. Chu Chân Nhân giống giận đã vọt tới là đi tới Tà Thần bên người. Điên cuồng hướng Tà Thần đánh tới. Tà Thần hư lạnh một tiếng. Thể nội bộc phát ra làm cho người sợ hãi rung động. Mênh mông ma khí phun ra ngoài. Một trưởng vỗ ra. Số 10 vạn dặm hư không lập tức chôn vùi. Chu Chân Nhân thần sắc điên cuồng. Điên cuồng thôi động càn nguyên tạo hóa kim đan. Cả người quang mang đại thịnh. Đem tự thân còn sót lại sinh mệnh thiêu đốt đến cực hạn. Đấm ra một quyền. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Giữ dàn lực lượng phảng phất muốn xé nát trời xanh. To lớn sóng gió bộc phát ra. Thậm chí biển lớn cũng bị bốc hơi. Khói bụi tán đi. Chu Chân Nhân đã là hài cốt không còn. Mà Tần Đình cùng Lục Chân Nhân đám người đã là không thấy tăm hơi. Chỉ còn lại Tà Thần một người đứng tại giữa không trung. Lộ ra vẻ suy tư. Huyền Thiên Thánh Tử sao? Bỗng nhiên, Tà Thần sắc mặt tái đi. Khóe miệng lộ ra một tia tiên huyết. Hắn bị Tần Đình một kiếm gây thương tích. Hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ. Thương thế xa so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Là bị trọng thương. Chỉ là hắn nhục thân đã thông thần. Cưỡng ép đem thương thế áp chế xuống tới. Liền liền Tần Đình cũng phán đoán không ra thương thế của hắn như thế nào. Nhưng là bây giờ cường địch thối lui, không còn áp chế, thương thế lập tức bạo phát đi ra. Tần Đình một kiếm kia, đả thương ngực của hắn phổi. Thế nhưng là Tà Thần lại là mảy may cũng không có để ý. Chỉ là đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, vị này Huyền Thiên Thánh Tử cho hắn khá lớn chấn động. Hư thần cảnh liền có thể trọng thương hắn cái này gần thần cường giả. Bực này thiên phú. Liền xem như Tà Thần cũng là cực kỳ kiêng kỵ cùng cảnh giác. Hai ngày sau, Trung Châu bộc phát ra một tin tức. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân, Thiên Phú Đường dạy Ti Hàn Chân Nhân, Đan Hà Cung trưởng giáo Chân Nhân, Kim Cương Tông chủ trì Lôi Âm Phật Đà cùng Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình tại phương Tây trên biển. Lớn, vây công Tà Thần, trận này kinh thiên chi chiến hậu quả, là lưỡng bại câu thương đương nhiên. Trung Châu một phương tổn thất thảm trọng hơn. Chu Chân Nhân tại chỗ chiến tử. Mà Lôi Âm Phật Đà cùng Lục Chân Nhân Ti Hàn Chân Nhân cũng là bản thân bị trọng thương. Bất quá nhường Trung Châu tất cả đại thế lực hơi cảm giác an ủi là. Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình cũng là đem Tà Thần kích thương. Miễn cưỡng nhường tất cả đại thánh địa chưa song bại. Dù là như thế, Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng là tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Đan Hà Cung, không chỉ là trưởng giáo Chu Chân Nhân vị này duy nhất hóa thần cảnh đại tu sĩ vẫn lạc. Liền liền bảo vật trấn giáo càn nguyên tạo hóa kim đan cũng là theo Chu Chân Nhân biến mất khỏi thế. Gian, lập tức theo thánh địa thượng lưu hạ xuống cấp thấp nhất. Thậm chí liền giữ lại thánh địa chi vị cũng miễn cưỡng rất. Nếu là không phải Chu Chân Nhân vừa mới vì Trung Châu chiến tử. Tất cả đại thánh địa cũng đối Đan Hà Cung rất có vài phần hương hòa tình. Chỉ sợ lập tức sẽ có không ít thế lực muốn đem Đan Hà Cung kéo xuống ngựa. Mà một trận chiến này, cũng là làm cho cả Trung Châu ghi khắc một trận chiến. 4 vị hóa thần cảnh đại tu sĩ cùng gần thần cường giả hỗn chiến. Bực này đại chiến có thể nói là tuyệt vô cận hữu đại chiến. Một trận chiến này, chắc chắn bị lịch sử chỗ ghi khắc, trở thành truyền kỳ một trận chiến, mà nhất làm cho thế nhân khiếp sợ, là một trận chiến này bên trong mấu chốt nhất Huyền Thiên Thánh Tử. Hư thần đại năng mặc dù cũng là thế gian đứng đầu nhất cao thủ tuyệt thế, nhưng là cùng hóa thần cảnh cảnh giới cỡ này so sánh vẫn là kém một chút. Bình thường 180 hư thần đại năng, chỉ sợ liền nhúng tay trận này đại chiến chỗ trống cũng không có. Sẽ bị hóa thần cảnh ở giữa chiến đấu đánh chết tươi. Thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử lại là đả thương tà thần vị này gần thần cường giả, cái này tại toàn bộ Trung Châu cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Mà Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu thanh vọng cũng là ngày càng tăng vọt. Bị coi là Trung Châu anh hùng nhân vật. Trung Châu, Vân Ninh Đảo, tại toàn bộ Trung Châu cũng tại đối một trận chiến này nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tần Đình lại là đã về tới Vân Ninh Đảo bên trên. Tần trở về sau, liền lập tức tuyên bố bế quan. Một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất. Vô số đạo văn theo hư không bên trong hướng trong thân thể của hắn tràn vào. Còn lại vài cọng thần dược lơ lửng ở Tần Đình trước người giữa không trung. Thần dược bên trong dược lực không ngừng bị phụng ứng hấp thụ luyện hóa. Hòa vào từ, Tần Đình hai mắt chậm rãi mở ra. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ta thần, ta rốt cục biết rõ người ta ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.